Chương 478 Vạn Mộc Giới. Mục Trần và Đường Mị Nhi đằng sát khí nhìn chằm chằm Hạ Hầu, không khí trở nên căng thẳng cực kỳ. Ba chi đội đều là biểu hiện lạnh lùng, linh lực hùng hồn nhộn nhạo tản ra. Dập dờn, trong ba đội sẽ tổng thể đội mà Hạ Hầu mạnh nhất. Nhưng khi mà Mục Trần cùng Đường Mị Nhi liên thủ thì ưu thế của Hạ Hầu hoàn toàn mất đi. Những chi đội còn lại trong cung điện thần tình hưng phấn nhìn cục diện. Đội ngũ ba đại linh viện không kẻ nào đơn giản, một khi khai chiến chắc chắn là đặc sắc kịch liệt. Hạ Hầu vẫn hờ hững nhìn hai kẻ đối diện, cất giọng nhàn nhạt. Xem ra các người muốn đối phó Thánh Linh Viện chúng ta. Hả, sao chứ? Hạ Hầu, người thích nhất là lợi dụng kẻ khác lúc gặp khó khăn, giờ cảm thấy uất ức sao? Đường Mỹ Nhi cười lớn, Hạ Hầu lại cười nhạt, nụ cười hắn chẳng cũng có gì sắc lạnh, rồi buông lời châm chọc. Các người nguy đã có thể uy hiếp chúng ta, có biện bình khổng xiềng các người. Hạ Hầu lấy nhếch mép quỷ dị. Đường Mỹ Nhi trường mắt đột nhiên nhìn qua chi đội Võ Linh Viện, lúc này ở đây có thể khiến họ gặp uy hiếp chỉ có đội này. Chu Biên đang quan sát tứ phía, thấy nàng nhìn qua nghi hoặc cũng giật mình cau mày phân bua. Trong đầu ta lúc này chỉ muốn lôi cái bọn đánh nén giết chết đội viên ta ra mà thôi, không có rảnh chơi với các ngươi. Hạ Hầu nhấn mày mỉm cười khó hiểu. Ha ha, hạ đội trưởng hẳn là đề cập tới chúng ta phải không? Đột nhiên là tiếng cười vàng khiến mọi người biến sắc, ai nấy quay qua nhìn cổng lớn. Năm người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cá đầu lĩnh chính là tên đã quấy rối Mục Trần ở gian cung điện Tiên Đình Thụ. Mục Trần thấy họ, gương mặt cũng nghiêm trọng. Tạp chủng, các người rốt cuộc mò ra. Chính lúc đó Chu Biên gầm lên, mặt đỏ gay nổi giận, dậm chân nào ra, thiết côn hung hăng múa loạn, dũng mãnh lện vào đầu gã thủ lĩnh áo đen. Hà, Chu đội đúng là nóng này. Gã đó mỉm cười, trưởng đánh ra mang theo linh lực như thác lũ xanh biếc. Hoa văn cây cối khổ héo nhưng là rất rắn chắc. Ầm, bang, trưởng đối chiến với thiết côn bất ngờ Chu Biên run rẩy, cổ tay tóe máu. Kinh lực hùng hãn chấn hắn văng ngược ra, mắt chấn động kinh hãi. Bởi thực lực gã áo đen trước mặt cũng đạt đến linh lực nan. Tiếng kinh hồ thá lên trong điện, đội ngũ các ai nấy khiếp hãi. Các kia là cường giả nơi nào, sức mạnh quả thực sánh ngang được Hạ Hầu. Mục Trần trừng mắt nghiêm trọng, trước đó giao chiến với tên kia vốn không có ý định chiến, sau đó cũng không bày ra thực lực chân chiến, còn hiện tại lật lên tấm màn che, thực lực cường hãn đã bại lộ rõ ràng. Đám khốn nạn đó, Đường Mị nhìn nghiến răng tức giận, hiển nhiên biết những người này là mấy cái kẻ đánh nén mai phục các nàng trong khoảng rừng tối, khiến các nàng trúng độc. Chu Viên bị đẩy lui, ba các đội viên nào tới đỡ hắn. Lúc này dù hắn mắt đỏ lửa nhưng cũng vì sự khiếp sợ mà bình tĩnh hơn, vốn nghĩ do bị đội ngũ kia đánh nén mới thương vong nặng nề, không ngờ ngay cả giao chiến chính diện, thực lực đối phương cũng khiến họ ăn khổ. Hà, tại hạ chân thành tới từ Mộc Linh Viện. Gã đầu lĩnh nhìn khắp chi đội trong điện rồi cười chắp tay. Hạ Hầu, sao các người sớm đã cấu kết với bọn này? Sao chứ, định hợp tác với bọn chúng nuốt hết chúng ta sao? Dù các người là hai chi đội mạnh nhất, ở đây không ít người đâu đó. Cục diện chuyển biến quá nhanh, những tưởng hai đội liên thủ là có thể uy áp áp đảo, trong tay không ngờ thời gian ngắn lại xuất hiện Mộc Linh Viện mạnh mẽ, thế áp đảo hoàn toàn nghịch chuyển. Hai các cao thủ linh lực làn, đội hình này cực kỳ mạnh. Hạ Hầu nheo mắt, Đường Mị Nhi vẻ ngoài gợi cảm, ngôn ngữ lại đành đá chua ngoa. Lúc này dùng tâm kế khiến những đội ngũ khác đề phòng, bởi vì đội ngũ của hắn và đám người Mộc Linh Viện kia kết hợp sức mạnh quá lớn. Hà hà, Đường đội trưởng thật tinh mắt. Hạ Hầu phân vân thì chân thanh mỉm cười, vẫn cách nhìn đội ngũ đang đứng cười lớn. Đúng là ta định nuốt trọn toàn bộ các ngươi. Tất cả bảo bối trong di tích đều là của chúng ta, dĩ nhiên cả điểm của các ngươi. Quỳnh, tức thì mọi người trong cung điện phẫn nộ, đám Mộc Linh Viện này thật ngông cuồng tự đại, muốn nuốt hết mọi người không sợ mắc nghẹn sao? Hai đội mạnh nhất thì sao, ở đây là có đến mười mấy chi đội, tên này đầu bị váng à? Mục Trần thì nhíu mày, tên Trần Thanh này hẳn không phải dạng người lỗ mãng đâu. Hắn liếc qua Lạc Ly bên cạnh, cả hai tỏ ra đề phòng. Gã Trần Thanh kia có thể trở thành đội trưởng một chi đội mạnh như thế, tuyệt không phải kẻ ngu xuẩn ngông cuồng. Hắn mà nói như vậy rõ ràng có gì đó chắc chắn, nhưng chỗ này có cái gì khiến hắn chẳng xem từng người này ra gì? Hí hí, Trần đội trưởng ra tầm không nhỏ đấy, nhưng người có bản lĩnh luốt tất cả chúng ta sao? Ta thấy lời nói của người khiến mọi người không vui đâu. Đường Mỹ Nhi cười khúc khích, mắt liếc qua đám kia châm thêm dầu. Những đội ngũ kia quả nhiên càng nóng mắt, cái nhìn bất hảo tập trung vào Trần Thanh, linh lực vận chuyển rõ ràng mạnh mẽ. Trần Thành lúc này là trở thành mục tiêu cho tất cả mọi người. Hừ, muốn lướt chơi chúng ta, vậy các người cứ lăn sang đây để xem thử các người có bao năng lực. Cuối cùng có người giận dữ lên tiếng, những chi đội khác hưởng ứng, ai nấy chậm chậm tản ra, bao bọc mọi đường lùi, quy mô lực lượng này khá lợi hại. Nhưng Trần Thành cười khinh khỉnh trầm chọc, đột nhiên vung tay lên, ánh sáng xanh lục lóe trong tay, hóa thành diệp ấn phù mang hào quang xanh biếc. Mục Trần thấy vật đó mắt trừng to, là thứ Trần Thành cấp tử cho hắn. Véo Trần Thành kết ấn, một tay, diệp phù ấn cấp tốc xuyên qua cung điện to lớn, hướng tới bức tượng gỗ cao ngất. Diệp phù ấn nhẹ nhàng chui vào trong trán của bức tượng, thình lình hào quang khuếch tán, hoa văn bích lục sáng rực lan khắp tượng gỗ. Mọi người biến sắc vì tượng gỗ kia chậm chạp rục dịch, từ từ mở mắt, ánh sáng bích lục chiếu từ hai hốc mắt. Chư vị, bây giờ ta nói cho các vị thấy, ta làm sao dọn sạch tất cả các người. Trần Thành đắc chí cười lớn, ấn pháp biến ảo liên tục, linh lực hùng hậu luẩn quẩn dao động trong cung điện. Ngăn hắn lại, Mục Trần trừng to mắt hét, cùng với Lạc Ly nháy mắt xông lên. Đã chậm, Trần Thành cười lớn lắc đầu ấn pháp dừng, giọng lạnh lẽo cất. Vạn mộc giới, thình lình tòa cung điện rung chuyển, những cái cây chọc trời khổng lồ cao sáng ngất rực rỡ, những dây leo to lớn quấn quanh nó rơi ra như là mộc xà uốn lượn trong không trung, tràn ngập cung điện. Ai lấy biến sắc kinh hãi, vội là tìm tới chỗ trốn, cơ bản không trốn đi đâu được. Dây leo phóng thích tới, chớp mắt quấn chặt lấy từng người một. Uỳnh uỳnh, nhiều người hoảng loạn không kích, định chặt đứt dây leo. Thế nhưng những dây leo kia nhìn bề ngoài thì hút, nhưng dài dạng vô cùng, lại còn có ánh sáng xanh trên thân dây leo mấp máy, hút hết linh lực trong cơ thể họ. Nhất thời cơ điện rộng rãi trở nên an tĩnh hơn. Ngoài hai chi đội của Trần Thanh và Hạ Hầu, tất cả những chi đội còn lại đều bị những cái dây leo quấn chặt bao phủ lấy. Những ánh mắt sợ hãi bất lực dường ra nhìn dây leo từ từ hút đi linh lực trong cơ thể, không dãy rủa được. Trần Thanh cười nhạt, một khi đã lọt vào vạn mộc giới, căn bản không thể thoát ra. Linh lực dần bị hấp thu, tất cả là dùng để thức tỉnh mộc thân vệ. Hạ đội trưởng, tất cả bảo bối trong di tích này là của bọn ta, còn điểm của bọn người, hai ta chia đôi, được chứ? Vậy thì cứ theo ý Trần đội trưởng. Hạ Hầu là mắt lóe nhưng cũng cười gật đầu. Trần Thành thật tham lam, bảo bối này không chờ choán một thứ. Nhưng nói đi thì nói lại, lực lượng gã kia hiện tại không choán nhiều lựa chọn. Có lẽ nếu không phải kiêng dè chi đội bọn họ thực lực mạnh mẽ, e rằng lúc này là trở mặt luốt luôn rồi. Trần Thành cười tủm tỉm, cảm thấy hài lòng trước vẻ thức thời của Hạ Hầu. Bây giờ là cần chậm rãi chờ đợi nửa canh giờ, mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát. Ha, ba đại linh viện, mỗi một linh viện đều là một đội ngũ bị xóa sổ. Trần Thành ngồi xuống thong thả cười, bất chợt hắn ngoảnh lại, mắt trừng trừng nhìn góc dây leo đang phát sáng. Hồi đó một luồng kinh phong cực kỳ nóng cháy và một luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén thoát ra. Phừng, ngọn lửa bừng cháy tím, dây leo ngon quậy bốc khói hóa thành tro tàn. Xoẹt, kiếm quang rực rỡ lóe, cắt xé dây leo xé thành vạn mảnh, thần gỗ rơi lả tả đầy chơi. Trần Thanh và Hạ Hầu ngừng trọng vội nhảy qua bên đó. Trong làn khói gỗ, bụi mờ mịt. Một thiếu niên cùng một cô gái chậm chậm hiện ra. Trần Thanh trừng mắt cười lạnh lùng, thật lợi hại, ngay cả vạn mục giới cũng không vây khốn được các người. Chương 479, chấn nhiếp. Bụi gỗ tan đi, Mục Trần và Lạc Ly xuất hiện rõ ràng. Bộp, bộp, bộp. Thế hai người xuất hiện, mắt Trần Thành trừng lên, tay vỗ, cười nói tán thưởng. Khá khen cho các người lại có thể phá vỡ được vòng vây vạn mộc giới. Dây leo ở đây rất chắc chắn và kỳ dị, cao thủ thân thể nan bị bắt trói cũng khó mà thoát. Lại còn bị dây leo hút lấy linh lực, càng dễ ra nó càng siết chặt, linh lực mất cả nhanh. Nếu đến khi không còn linh lực trong người thì chỉ còn cách mặc tình cho người ta làm thịt. Mục Trần và Lạc Ly có thể thoát vây, khiến Trần Thành bất ngờ. Hai người này hẳn có bản lãnh đặc biệt. Nhưng không sao, cục diện hoàn toàn nằm trong khống chế. Cả hai chi đội mạnh mẽ đều trấn thủ vạn mộc giới, Mục Trần và Lạc Ly thoát khốn cũng làm gì được. Mục Trần chằm chằm nhìn Trần Thanh, ngón tay hắc lôi là xoẹt xoẹt bắn ra. Xem ra các người vẫn chưa chịu buông tay chịu trói. Hạ Hồ cười khẩy, cất lời châm chọc. Hắn chỉ ra ngoài cổng lớn cười nói, cục diện này, các người còn làm được gì? Mộc Trần, hay là ta cho các người một cơ hội, một mình rời đi kiếm đường sống cho bản thân thế nhé. Hạ Hầu cười gian xảo, nếu Mộc Trần dám bỏ bạn bè lại đi một mình, e rằng hắn là hết cửa sống ở Bắc Thương Linh Viện, hậu quả chắc chắn nhục nhã. Mộc Trần quét mắt nhìn Hạ Hầu lắc đầu. Nơi đó, đối với ta, Hạ Hầu người còn chưa đủ tư cách. Hạ Hầu nghe hắn trả lời là nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng không hề thân thiện. Quay sang Trần Thành, xoa xoa hai thái dương. Thật là một tên khó ưa đáng ghét. Có lẽ ta phải cho hắn tự thân cảm nhận cường giả linh lực nan mạnh đến thế nào. Miễn bàn. Trần Thành khinh khỉnh trả lời, cục diện nào hoàn toàn nằm trong tay hắn. Đến khi linh lực hấp thu đủ để thức tỉnh Mộc Thần Vệ, hắn cũng không có việc khác để làm. Mộc Trần hắn cũng chả quan tâm, tên kia thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ, có chiến lực kinh người thì đã sao. Dù cho nhiều thủ đoạn đến đầu, thực lực cũng chỉ là thông thiên hậu kỳ, sao thắng được một cao thủ linh lực nan. Mỹ nhân kia ơi, bọn họ đấu đá thì ngồi xem đi, ta sẽ canh chừng người, đừng có vọng tưởng quấy rối. Người thật là cô gái đầu tiên khi nhiều năm nay khiến ta động lòng. Bất quá vì đại cục, ta cũng không thương hoa tiếc ngọc lắm đâu. Trần Thành quay qua nói với Lạc Ly, giọng sặc mùi quỷ dâu xanh. Lạc Ly lạnh lùng trợn mắt, nàng kín đáo liếc sang Mộc Trần, hắn mỉm cười gật đầu. Lạc Ly lúc này mới chịu lùi lại một chút, ngồi xuống xếp bằng, tay cầm Lạc Thần kiếm cắm trước mặt, nhất thời kiếm ngân vàng rền, kiếm khí hung mãnh toát ra, sắc bén khó lường. Những dây leo xung quanh thi nhau đứt gãy, phạm vi xung quanh Lạc Ly hoàn toàn sạch sẽ, có kiếm quang bao phủ, vị trí của Lạc Ly hoàn toàn không bị ảnh hưởng vạn mộc giới. Các người đã muốn chơi thì chúng ta chiều tới cùng, nhưng ta cũng nói trước, lời này báo lại cho các ngươi. Hai người bọn họ giao chiến, bất kể kẻ nào nhúng tay vào, kiếm trong tay ta hoàn toàn rơi vỏ, hậu quả lúc đó thế nào tự gánh. Đặc biệt, Trần Thành người chắc chắn là phải gục ngã dưới lưỡi kiếm của ta. Lạc Ly trừng mắt ngọc, thanh âm nhẹ nhàng mà đằng đằng sát khí. Trần Thành Trần Trần nhìn thanh kiếm trong tay làng, mặt biến đổi, nhận ra dao động cực độ nguy hiểm. Dĩ nhiên là thần khí. Trần Thành và Hạ Hầu giật mình kinh ngạc, cả hai nào nào trong lòng. Không ai đoán được cô gái xinh đẹp kia cầm trong tay một thanh thần khí chân chính. Thực lực nàng bản thân là thần thể nan, có thanh thần kiếm kia thì cường giả linh lực nàng cũng cực kỳ kiêng dè. Cô gái này còn nguy hiểm hơn Mục Trần. Đại thiên thế giới, phàm là những vật gắn với hai chữ thần khí tuyệt đối đáng sợ. Mộc Linh tộc cũng có thần khí, nhưng từ đó chẳng thể nào xuất hiện trong tay lớp người như Trần Thành. Khi hắn thấy Lạc Thần kiếm của Lạc Lì, lòng không khỏi chấn động. Xem ra người rất tin cậy hắn à. Trần Thành nhéo mắt, đè nén chấn động trong lòng cất tiếng nói. Có Lạc Lì tọa chấn, có thần kiếm chấn nhiếp, ngăn cản những trở ngại bất chắc bên ngoài có thể xảy ra trong quá trình giao chiến với Mục Trần, rõ ràng là vì tin tưởng hắn có thể thắng Hạ Hầu. Nàng thực sự nghĩ Hạ Hầu là nhân vật tầm thường dễ đối phó vậy sao? Một trong tứ thánh tử linh viện, thực lực là linh lực nan, xếp hạng trong đại tái linh viện chắc chắn thuộc tốt đầu. Đơn đấu nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì cả Trần Thành cũng không chắc đánh bại được Hạ Hầu. Một tên thông thiện cảnh hậu kỳ thì có thể sao? Lạc Ly chỉ là liếc nhìn, không trả lời, tay chạm Lạc Thần kiếm, nhẹ điểm một cái, kiếm ngân vàng vọng. Trần Thành thấy thế là cười nhạt, không nhiều lời với nàng, sát khí lượn lờ trong lòng. Cục diện hiện tại đúng là có vài điểm ngoài ý muốn, nhưng chả sao, sau khi Hạ Hầu giải quyết Mục Trần, hai người liên thủ cộng thêm nhân số áp đảo, Lạc Ly có thần khí khó mà xoay chuyển cục thế. Trần Thành nhìn sang Hạ Hầu, nhếch môi cười dữ tợn. Nàng ta tin cậy Mục Trần thì là càng thất vọng khi mà hắn trà đạp lên tên kia dưới gót giày. Đường Mỹ Nhi và Chu Viên, tất cả người khác đều bị dây leo quấn chặt, họ ra sức giãy giụa nhưng không hiệu quả, đành chịu trói. Tất cả dõi mắt nhìn tình hình hiện tại, gương mặt lo lắng. Mọi hy vọng chỉ là mong chờ vào Mục Trần cùng Lạc Ly, nhưng họ cũng chỉ có hai người mà thôi. Hiện tại Mục Trần chuẩn bị so găng với Hạ Hầu, họ là thấy qua hắn sơ chiến với Hạ Hầu bên ngoài, chiến lực không tầm thường, cũng không biết hắn có đủ khả năng thắng Hạ Hầu hay không. Lỡ như hắn bại trận, tác dụng chấn nhiếp của Lạc Ly không còn, lúc đó một người một kiếm cũng khó mà đối phó được hai cái đội ngũ mạnh mẽ như thế. Hiện tại phải xem Mục Trần trước đã. Mục Trần nhẹ thở, nhìn gương mặt tươi cười dữ tợn của Hạ Hầu, hờ hững nói: để nàng không thất vọng, ta hạ gục người. Hạ Hầu lành lạnh nhếch môi, đôi bàn tay trắng nõn lóe ra ánh sáng lấp lánh huyến nệ, mang theo sát khí băng hàn. Xem ra sơ chiến bên ngoài ta đã khiến cho người tự tin quá lỗ. Hạ Hầu là nắm chặt tay, linh lực xào xạc hùng hồn như biển rộng bùng lên, uy áp linh lực kinh người tràn ngập cả cự điện. Thực lực của linh lực nan hắn hoàn toàn bộc phát. Hắn không muốn thấy cái vẻ mặt khinh khỉnh lạnh nhạt của Mục Trần nữa, đã nhủ thầm trong lòng phải giày xéo đối thủ dưới gót giày của hắn, để cái kia có thể hiểu được rằng trước mặt hùng sư, thỏ con không thể làm gì là ngoài run rẩy sợ hãi. Bây giờ ta sẽ đập tàn chút tự tin giả tạo đó của ngươi. Linh lực gào thét, áp lực ào ào khiến cho quần áo Mục Trần bay lất phất. Mục Trần hít sâu một hơi, nắm chặt tay, hắc lôi lóe ra, dán tối đen đi, trên ngực hiện bốn lặn lôi vằn. Ầm ầm, lôi thần thể thúc dục tối à, linh lực như sấm sét giật khắp cơ thể hắn, đưa hắn vào trạng thái chiến đấu hùng hãn nhất. Muốn chơi, ta chơi với ngươi xem cuối cùng ai gục ngã trước. Ánh mắt sắc lạnh như đào, hắn cười khục khặc như điên dại, bất chợt là dậm chân phóng tới. Rầm, lôi điện nổ vang, phản lực đẩy thân hình của hắn lướt đi như gió. Hạ Hầu cười khởi, nháy mắt cũng lao lên, linh lực hùng hậu dâng lên như sóng to gió lớn. Ác chiến rốt cuộc bùng nổ. Chương 480: Chiến Hạ Hầu. Uy áp linh lực hùng mãnh dồn nén trong cung điện, theo sau hai bóng người như sao xẹt không gian mạnh mẽ và chạm với nhau, không chút hòa mỹ thuần túy nào đối chọi sức mạnh. Một bên dựa vào thân thể rắn giỏi cường tráng, bên kia là dựa vào ưu thế linh lực hùng hồn. Hai loại sức mạnh khiến cho tòa cung điện dùng chuyển nắc lư muốn sụp. Đùng, va chạm bùng nổ kình lực khiến cho những dây leo đầy đất cũng bị chấn văng tầng tầng nát vụn. Bịch bịch, hai người bị lực phản chấn đẩy ra, kình lực chuyển xuống, chân dẫm nát sàn cây trong mộc điện, khiến nó lưu lại dấu chân mạnh mẽ. Thân thể Mục Trần run lên, hắc lôi loét xoẹt chống cự linh lực hùng hồn nhập thể, gương mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Sức mạnh cơ thể Hạ Hầu tuy không bằng lôi thân thể tứ văn của hắn, nhưng linh lực rõ ràng là hùng mãnh, bá đạo và dồi dào hơn. Linh lực nan, một cái tiến cảnh mấu chốt của linh lực. Cứ xem trước linh lực nan, thần phách có thể chứa một cái lượng linh lực như là một cái hồ rộng. Sau đó, linh lực nan lột xác, cái hồ kia bành trướng như biển lớn, như đại dương sâu thẳm. Còn may, Mục Trần là vừa tu luyện được đại phù đồ quyết đầy đủ âm dương, linh lực cũng được lột xác tiến hóa một lần, đủ sức ngăn chặn thế tiến vũ bão của đối thủ. À, cơ thể cứng thật, xem ra thần quyết luyện thể của người tu luyện khá lợi hại đấy. Thành tựu của ngươi không thấp, khó trách đủ cam đảm lấy thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ khiêu chiến linh lực nan. Phía đối diện, Hạ Hầu nhìn đôi tay ngọc đang run run của mình, cất giọng lầm bầm lành lạnh. Cơ mặt hắn điểm vài nét kinh dị, cơ bắp Mục Trần thật quá cứng cáp, sự cường mãnh thậm chí là vượt xa cao thủ thân thể nan không biết mấy lần, chẳng biết hắn tu luyện thế nào. Mục Trần đạm mạc liếc nhìn không trả lời, long ảnh lóe, hào quang sáng chói đột nhiên biến mất. Tốc độ nhanh thật, Hạ Hầu tròn mắt kinh ngạc, thình lình hắn tung quyền về không gian trống sống bên phải. Vụt, linh lực hùng hậu theo quyền kinh đánh tới, đầu quyền lóe như ánh sáng ngọc thạch, uy lực thần sâu quỷ khúc. Nhưng mà quyền phong bất ngờ của hắn hoàn toàn không chút hiệu quả, đầu quyền đánh vào khoảng không, bóng dáng Mục Trần không thấy đâu, chẳng hề hiện thân như sở liệu. Hạ Hầu biến sắc, hắn cảm thấy kinh lực cuồng mãnh phía sau quét tới, tốc độ Mục Trần hoàn toàn vượt qua cảm ứng của hắn. Dù vậy, Hạ Hầu cũng không phải nhân vật tầm thường, mũi chân chấm mặt đất nhảy lên nửa trượng, cước kình như là sợi roi ào ào quét phía sau. Rầm rầm, cước ảnh lướt qua không khí, không kịp tản đi đã bị chấn nổ đi đùng. Đùng một vụ lổ dữ dội ngày bùng lên tại điểm và chạm của họ, khiến cho mộc điện đứt gãy tàn nát. Cả hai đều dốc sức công kích, quyền cước cận chiến liên miên bất tuyệt, đối chiến lực phá hoại là cực kỳ đáng sợ. Quỳnh, trong trận đấu mộc điện, hai bóng người liên tiếp lướt qua nhau, không khí bị chấn nổ loạc bóc, không gian như muốn sụp đổ, uốn éo biến dạng. Mục Trần cựng người giữa không trung, đột nhiên kết linh ấn, linh lực dũng mãnh tuôn ra phía sau lưng, hóa thành dải tinh tú, tứ hư ảnh thần thú xuất hiện, ánh sao lấp lánh. Tứ thần phong thiên ấn, quang ấn từ trên cao thình lình giáng xuống bao phủ Hạ Hầu. Hừ, thấy quang ấn ập xuống, mắt Hạ Hầu lạnh đi, song chỉ vươn ra, đầu ngón tay lóe lên, hắn điểm vào không gian trước mặt, ánh sáng sôi sục, một cái chùm sáng lóe lên như ánh sao, cuồn cuộn như thác lũ vắt ngang không trung. Toái tinh thần chỉ, chùm sáng dũng mãnh lao lên, chống cự và chạm quang ấn hùng hãn đang áp xuống. Ầm một tiếng vang như sấm nổ, hai luồng sức mạnh khổng lồ đối chọi khiến không gian nứt toác ra. Kinh lực phản chấn đáng sợ thổi ngang làn tới mục trần, hắn trợn mắt gồng người lên, thúc giục lôi thần thể tối đa. Lôi điện chạy khắp cơ thể trong ngoài, phóng thích sức mạnh cực kỳ dũng mãnh, chống cự lại kinh lực đang đánh đến. Văng đi trầm thước, thân thể run rẩy. Phía đối diện, Hà Hầu múa tay, linh lực hình thành một hộ cháo trước mặt. Thế nhưng hộ cháo đó hoàn toàn vô dụng trước kinh lực quá dữ dội, ngay mắt đã vỡ tàn nát. Hắn đã cũng bị đánh văng lảo đảo, cả hai dốc sức không ai chiếm được thượng phong tuyệt đối. Đằng xa, Đường Mỹ Nhi, Chu Viên và đám còn lại cũng không rời mắt khỏi giao tranh bên kia. Trong lòng cũng cồn cào nao nao, lần đầu thấy được Mục Trần thi triển toàn lực, chiến đấu kinh thiên khiến họ khó mà giữ bình tĩnh. Thực lực Hạ Hầu chân chính vượt linh lực nàn, thế nhưng mà hoàn toàn không làm khó được Mục Trần, chỉ mới thông thiên cảnh hậu kỳ bao nhiêu. Kẻ này đúng là có chút năng lực. Trần Thành khẽ chép miệng mắt âm trầm, tình hình hiện tại đúng là vượt sự kiến quán. Đâu ngờ Mục Trần có thể chiến ác liệt ngang tay Hạ Hầu hồi lâu như thế. Đội trưởng, cơ bắp tiểu kiểu kia rất cứng cáp, có lẽ trong chúng ta không ai so được với hắn. Nếu không thì hắn không thể chiến với Hạ Hầu như thế. Sau lưng Trần Thành một gã lên tiếng. Đội trưởng có lên làm gì không? Lỡ Hạ Hầu thua thì, kẻ khác thầm nhắc nhở giọng lưỡi đầy mưu toan. Trần Thành nhào mắt kín đáo nhìn sang Lạc Ly, nàng đang nắm chặt thành thần kiếm, uy thế khiến hắn kiêng rẻ không ngớt. Kiếm khí sắc bén không ngừng tản mát, không quá mãnh liệt nhưng là đủ khiến hắn thấy được không gian xung quanh đã bị nàng cắt mịn vô số mảnh. Thần kiếm kia quá lợi hại, đừng có vội, cứ chờ xem. Tiểu tử kia thân thể cường hãn nhưng chỉ là dựa vào đó căn bản không thắng được Hạ Hầu. Trần Thành khẽ lắc đầu, nhếch môi cười. Và lại cái chính là chúng ta cần thời gian, đến lúc đó bọn kia Trần chính hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Giữa không trung, Mục Trần nhìn qua Hạ Hầu đối diện, mặt kẻ địch khó coi vô cùng. Có lẽ vì hắn biểu hiện sức chiến vượt xa suy đoán, khiến kẻ kia khó lòng bình tĩnh. Xem ra linh lực nàn cũng không thể là không cạn nổi. Mục Trần cười nhạt, tay nắm Vệ Lòng Mà Thương lại hiện, sát khí tuôn ra. Hắn ném Vệ Lòng Mà Thương lên cao, lập tức hóa thành con ma lòng dữ tợn giữa không trung, sát khí kinh thiên. Vệ Ma Long Thương chính là bình khí tuyệt phẩm mà Hình Thiên trước khi đó dùng để ngăn cản đại tu di ma trụ tranh thủ thời gian rảnh tay tấn công Mục Trần. Chiến lực của cây thương kia là không phải bản cãi. Đi, Mục Trần chỉ thẳng phía trước, mà lòng gạo thét vùn vụt chỗ Hạ Hầu. Hạ Hầu trừng mắt, bàn tay bạch ngọc đột nhiên sáng chói, nhìn kỹ dường như có một lớp như là cắt mỏng rời đôi tay, hóa thành hai viên tròn tròn như tinh tú, khí tức không gian ngập tràn lạnh băng. Hử, Mục Trần nhìn thấy cũng giật mình nheo mắt. Ra là hai tay người lợi hại như vậy là do có đồ chơi này hả? Vật kia sáng như sao lấp lánh, hiển nhiên là một loại bình khí kỳ lạ nào đó. Sẽ dao động e rằng phẩm giai vật đó không thấp, khó trách khi đối chiến với quả đấm của Hạ Hầu mơ hồ là Mục Trần đau đau cánh tay. Ầm, hai viên tinh tú bay đập vào ma long, dao động kinh thiên toát ra. Hạ Hầu đứng giữa không trung nhìn vũ khí đối chiến tản mát kinh lực đáng sợ. Hắn liếc nhìn lại Mục Trần, cất giọng khàn khàn sát khí. Bây giờ ta cho người thấy, người và cao thủ linh lực lan đem ra so sánh có chênh lệch vĩ đại như thế nào. Linh lực áp đảo tuyệt đối, cái thân thể nhỏ bé của người không hề có sức kháng cự. Mắt Hạ Hầu hẳn lên tơ máu, không trung như nổi lên dao động kỳ bí, hai tay kết những ấn pháp kỳ lạ, dao động linh lực bùng nổ như núi lửa phun trào khiến cho Mục Trần biến sắc. Hạ Hầu gằn giọng từng chữ trong miệng phun ra, tình tú đại pháp. Chương 481, tình tú đại pháp. Giọng nói gần từng tiếng của Hạ Hầu vang lên, mọi người cảm thấy linh lực vô tận không cách nào hình dung như núi lửa phun trào từ cơ thể Hạ Hầu. Hạ Hầu thay đổi ấn pháp, sát khí tràn ngập trong mắt. Phía sau hắn, linh lực điên cuồng ngưng tụ ngập trời, ba luồng lốc xoáy nhanh chóng thành hình, linh lực cơ thể hắn là ào ào đổ vào, nhanh chóng hóa thành ba vị tinh tú chói mắt khổng lồ cả trăm trượng. Ba vị tinh tú lóe sáng chói mắt, linh lực trải rộng có vẻ như hùng hãn. Ba vị tình tú hoàn toàn đã ngưng tụ từ linh lực, dao động linh lực cuồng mãnh mang đến những cái tiếng nổ bị va chạm với không khí. Đằng xa, đám đường mị nghi chủ biển chấn kinh, dao động linh lực từ công kích đó khiến họ cảm giác tử vong ập tới. Hẳn nhiên, Hạ Hầu là dùng tới đòn sát thủ muốn chấm dứt trận chiến. Không hổ là thánh tử thánh linh viện à. Trần Thành hứng chí nhìn bà vị tình tú trên cao mày hơi nhíu. Trận tình tố này khiến hắn tỏ ra nghiêm túc. Nếu đổi lại, hắn là phải đối diện thế công của Hạ Hầu, có lẽ là cũng tìm đường tránh nghi trước. Hạ Hầu thật đúng lợi hại. Tiểu tử kia bây giờ rõ ràng là được biết cao thủ linh lực nan đáng sợ thế nào. Trần Thành cười nhạt cái liếc nhìn Lạc Ly. Nàng cũng nhíu mày nhìn Hạ Hầu, có lẽ công kích dữ dội đó khiến nàng cảm thấy lo lắng. Mục Trần nghiêm túc trước tình huống. Chợt nồi điện lóe ra, bốn làn lôi vằn càng sáng, lôi thần thể đã được thúc giục cực hạn cũng thấy nguy hiểm. Người hối hận rồi chứ, nhưng là cơ hội hết rồi con ạ. Hạ Hầu là cười sằng sặc dữ tợn, khóe mắt lóe ra sát khí. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào Mục Trần cất giọng lạnh buốt. Tình tú đại pháp, tam tình toái thiên. Ba vị tình tú sau lưng nhất tề phát sáng, lần lượt bắn ra kết nối với nhau hình thành một cái luồng hào quang khổng lồ từ trên cao giáng xuống Mục Trần. Bùm bùm, không khí liên tiếp bị chấn nổ, sóng khí liên tiếp. Mục Trần hít một hơi, lôi điện lóe trong bàn tay, thình lình hắn tung trưởng. Lôi thần thủ, linh lực hùng hậu quét ra, hắc lôi xuất hiện, lóe xoẹt hình thành cự trường lôi đình, vỗ vào ba vị tình tú lao xuống. Đùng, va chạm dữ dội khiến sàn cây cùng điện được dịp vỡ ra, lực phá hoại thực đáng sợ. Hai luồng sức mạnh đang ăn mòn lẫn nhau. Hạ Hầu thấy vậy miệng cười khẩy ấn pháp đổi. Tinh bạo. Bùm, một vị tinh tú đột nhiên sáng rực rồi lổ tung. Kinh lực đẩy lùi lôi thủ, thậm chí là khiến lôi văn của nó nhạt một chút. Bạo. Thêm một vị tinh tú lổ, lôi thủ khổng lồ xuất hiện vết nứt. Người xong rồi. Hạ Hầu cười đắc thắng, vị tinh tú thứ ba theo đó lổ tung. Bùm. Kinh lực đáng sợ khiến cho lôi thần thủ không còn chống cự được, linh lực bị đánh tàn tác rồi tan nát. Thế nhưng kinh lực của thế công Hạ Hầu vẫn còn, một cái đạo hào quang xuyên qua tất cả, nhanh như chớp đập vào người Mục Trần khiến hắn không kịp né tránh. Uỳnh, Mục Trần bị đánh trúng văng đi, thân hình cắm vào cây đại thụ chọc trời, lực đạo xuyên thủng sâu hãm vào thân cây. Mọi người khu vực biến sắc, Hạ Hầu cười khẩy lắc đầu. Đã lĩnh giáo được sự lợi hại của ta chưa? Mới thấy được mình không tự lượng sức chứ. Vụn gỗ bay tứ tung, bóng người từ đó chùi ra lắc lắc cái đầu, xóa vết máu trên miệng cao mày nhìn Hạ Hầu thản nhiên cười. Đúng là đau thật, nhưng chỉ vậy thôi mà hứng chí rồi, tưởng mình thắng sao? Hạ Hầu kinh dị nhìn kẻ vừa nói, vốn nghĩ một chiều là khiến Mục Trần lăn lê vào cảng ngóc dậy không nổi. Nào dè chỉ khiến hắn bị xây xước thương nhẹ một chút mà thôi, sức chịu đựng cơ thể hắn mạnh đến mức nào. Tình tú đại pháp của ta là thần quyết tượng phẩm, người thật nghĩ nó là uy lực vậy thôi sao? Hạ Hầu là châm chọc cười nói, người đã có thể sống qua đợt công kích đầu tiên, vậy ta cho ngươi mở rộng tầm mắt, sức mạnh chân chính đáng sợ của thần quyết tượng phẩm. Hắn vừa dứt lời, ai lấy là thấy được linh lực hội tụ, lần này chín luồng lốc xoáy. Vù vù, chín lốc xoáy như là cự long hung hãn xoay vần, uy áp linh lực đáng sợ tràn ngập trong cung điện. Thậm chí uy áp này khiến cho Trần Thành cũng biến sắc, thân thể phải vận linh lực chống cự. Hạ Hầu này vẫn còn sát chiêu lợi hại chưa dùng ngư, Trần Thành nôn nao trong lòng, cũng may trước đó chưa có hoàn toàn trở mặt với Hạ Hầu. Nếu không với sát chiêu này không giờ tu đoạn tối cường, e rằng khó toàn mạng trở ra. Lạc Ly dõi mắt nhìn Mục Trần, tay siết chặt Lạc Thần Kiếm. Sát chiêu Hạ Hầu cũng khiến nàng cực độ lo sợ, không thể coi thường. Uỳnh, chín cơn lốc thành hình, trở thành chín vị tinh tú lấp lánh phía sau Hạ Hầu. Sắc mặt hắn lúc này tái đi rất nhiều, hiển nhiên sát chiêu mạnh nhất thì triển ra với bản lĩnh linh lực lúc này cũng tiêu hao cực lớn. Nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn gởi màng dữ tợn đáng sợ, nhìn Mục Trần như là hùng sư nhìn mồi. Đang tưởng tượng tới cảnh lát nữa tên kia nằm chật vật như chó chết, giờ mới là chân chính xong đời, Hạ Hầu nổi lên hiếu sát xung quanh hung tàn. Liếm môi chỉ tay, tình tú đại pháp cửu tinh quán nhật. Uỳnh, cả tòa cung điện dùng chuyển kịch liệt, chính vì tình tú bắn ra xoáy lại với nhau, khí thế đáng sợ sáng xuống. Công kích đó khiến Đường Mị Nhi cùng Chu Viên thất kinh sợ hãi. Thực lực Hạ Hầu hoàn toàn vượt xa dự đoán của họ. Thánh tử Thánh Linh Viện mạnh đến mức độ này sao? Thế không dữ dội đó Mục Trần sao cản được? Phù, Mục Trần đột nhiên thở một hơi, mắt nhắm, tay kết ấn, cảm giác cổ xưa huyền diệu tản mát, hắc đôi bắn từ đầu ngón tay. Giả thân giả quỷ, Hạ Hầu thấy phản ứng như vậy là cũng cười khinh bỉ. Hắn không tin Mục Trần giờ được trò gì chống cự lại được thế công đáng sợ của hắn. Thình lình là tiếng sấm vang rền khiến nụ cười Hạ Hầu tắt ngấm. Sấm rền mang thiên uy, chẳng phải tiếng sấm từ công kích ngừng tụ từ linh lực mà từ năng lượng đáng sợ thiên địa sinh ra. Mọi người phát hiện ai lấy là ngẩng đầu lên không, mắt trợn tròn. Hạ Hầu cũng vậy, gương mặt trở nên cứng đờ. Ngay trên đỉnh đầu hắn, chẳng biết từ khi nào đám mây sét ngừng tụ, chẳng biết nó từ đâu mà ra, hắc lôi lóe ra trong đám mây, tản mắt dao động hủy diệt. Mục Trần lúc này mở mắt, lôi điện trên đầu ngón tay biến mất, cất giọng nhẹ nhàng mà vàng khắp cùng điện, mang theo thiên uy đáng sợ. Ngự lôi thuật. Chương 482. Lôi uy. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang mạng thiên uy vang vọng cư điện, càng lúc càng dữ dội. Hắc lôi vân cấp tốc hội tụ, lôi điện lóe lên đáng sợ. Biến cố bất ngờ khiến kẻ nào cũng kinh ngạc sợ hãi, thậm chí chân thành hoảng sợ ra mặt. Lôi uy từ hắc lôi vân toát ra là khiến linh lực cơ thể hắn run rẩy, khiến hắn biết chân chính là sức mạnh thiên địa. Đây là sấm sét thực thụ sinh ra từ trời đất. Thiên uy, một thứ uy lực mà cơ bản người ở đây không có đủ năng lực sử dụng. Mục Trần cũng đang cực kỳ nghiêm trọng, tay run rẩy liên hồi, đầu ngón tay có hắc lôi lóe ra. Đây là lần đầu thi triển ngự lôi thuật, thần thuật khá khó để tu luyện, mấy tháng nghiên cứu cũng ngộ ra được. May mắn hơn là hắn tu luyện lôi thần thể, được hắc thần nồi rất nhiều rèn luyện, nên hắn là dễ dàng cảm ứng lôi đỉnh hơn. Chính nhờ đó mà hắn có thể thi triển ngự lôi thuật thành công. Ầm ầm, hắc lôi vân quay cuồng, lôi điện dũng mãnh vàng rền trời cao. Còn bên dưới, chiến bị tinh tú đang cấp tốc ập xuống. Uỳnh, Mục Trần nghiêm mặt, ấn pháp biến đổi, hắc lôi vân trên cao đột nhiên co lại, rồi đặt tiếng sấm thót tìm vàng trong cự điện. Ngay cả linh khí thiên địa cũng bỏ chạy tứ tán, giống như sinh linh không thể chịu nổi áp chế thiên uy. Lôi vân bị xé toang, cột xét đen, cả trăm trượng mang theo sấm rền vàng rội, như lôi lòng múa vuốt bổ xuống, không gian bị nó xuyên qua để lại một vệt dài khét lẹt. Hắc lôi xuyên thẳng từ cao xuống, mang theo năng lượng hủy diệt như không có gì cản được. Thế xét này tính ra chưa khủng bố bằng tia hắc thần lôi ngày nào cầu út tước độ kiếp, nhưng sức hủy diệt lại khiến cho mọi người ở đây co đầu rụt cổ sợ hãi. Hắc lôi bổ xuống, ánh sáng rọi cả cự điện, rọi vào gương mặt Hạ Hầu. Tốc độ sấm sét hắc lôi xuyên phá không gian, cấp tốc đánh lên luồng hào quang tinh tú. Đùng, ánh sáng chói mắt bộc phát, khiến tất cả phán xạ vạn xạ nhắm tịt hai mắt lại, vẫn cảm thấy đầu nhức đồng tử. Rồi sau đó mọi người cảm ứng một làn sóng kình lực quét qua. Mộc điện vững chắc tồn tại bao năm tháng bị tuế nguyệt không thay đổi suy xuyển, thế mà lúc này dùng dữ dội, nhiều cây cối gãy đè xuống âm âm sụp đổ, dây leo từ luồng sáng chạm phải lập tức hóa thành tro tàn, lực phá hoại khiến người ta khiếp sợ. Trung tâm luồng linh lực hung hãn, hai luồng sức mạnh kinh thiên động địa ăn mòn lẫn nhau, hắc lôi lóe sáng chiếm thượng phòng, bá đạo tuyệt luân không gì cản nổi. Còn nhớ chính cửu u tước năng lực vô tận cũng phải là hai lần thất bại dưới hắc thần lôi kiếp. Tia sét Mục Trần huy động tuy không sánh được với hắc thần lôi ngày trước, cũng là thực lực Hạ Hầu kém hơn cửu u rất xa. Hạ Hầu nhìn thấy hắc thần lôi áp đảo, mặt mày xanh mét, ấn pháp biến đổi, cửu tinh bạo. Bùm bùm, chính vì tinh tú đồng loạt phát nổ, lực lộ hung hãn đáng sợ tỏa ra. Chính lúc đó mắt Mục Trần lóe lên lạnh lùng, tay chỉ phá, không nhiều lời, không dùng hòa mỹ, chỉ một chữ bá đạo duy nhất. Uỳnh, hắc lôi như con thú cưng của hắn, cực kỳ nghe lời, một lời của hắn khiến nó bộc phát, xét giật tiên hồi đánh thẳng vào chín vụ nổ, khiến chúng cấp tốc tan biến. Không thể nào, Hạ Hầu mặt mày không còn hột máu, hét lên không tin. Tuyệt kỹ đối chiến hắc thần lôi là áp đảo tuyệt đối. Thình lình Mục Trần vùng tay chém ra, tia hắc thần lôi sau khi giật nát cửu tinh tiếp tục lao đi, tốc độ chớp nhoáng hướng cơ thể Hạ Hầu. Cảm giác từ thần ập tới Hạ Hầu hoảng sợ kinh hoàng, ta nhận thua. Hán kình hãi thét lên chói tai, nhưng một trận dường như chẳng nghe thấy. Lúc này đây không thể mềm lòng, dốc hết sức thi triển ngự lôi thuật, tiêu hao cực lớn. Nếu không có thu hoạch thì lần sau khó có được cơ hội tốt thế này. Hào chẳng phải con mèo hen, thực lực linh lực nàn đủ khiến hắn phiền toái liên miên. Xoẹt, không chút nương tỉnh, Hắc Lôi nháy mắt chạm cơ thể Hạ Hầu. Ầm, tiếng sấm rền vang mang tia sét giật khiến mọi người run rẩy. Phòng ngự linh lực thể của Hạ Hầu lập tức tan như bong bóng, thân hình như là diều đất dày văng xa tít, máu me phun phì phèo, thân thể rơi xuống mặt sàn, cây nát cả một đoạn dài ngàn trượng rồi đập vào gốc cổ thụ. Đùng, trụ cây nứt nẻ, vết nứt nàn tới tận phía trên, nó lùng này dùng chuyển bộ dáng như sắp đổ. Hạ Hầu máu me đầm đìa ngã xuống tê liệt, xương cốt bị đánh nát, cây gỗ trồng chất đè lên người hắn, vùi hắn xuống dưới, khí tức mỏng manh cực độ. Một đòn vừa rồi đưa hắn đặt nửa chân vào cửa tử. Tiếng sấm rền vàng nhanh chóng tan, thế nhưng trong cung điện lại hoàn toàn yên lặng tĩnh mịch. Ánh mắt kinh sợ khó tin nhìn, không ai ngờ Hạ Hầu thảm bại một cách đáng sợ như vậy. Đường Mỹ Nhi Chu Biên ngơ ngác nhìn Mục Trần, thở hồng hộc như trâu, sắc tím tái vì mất sức. Mục đội trưởng thông thiên cảnh hậu kỳ đánh bại Hạ Hầu, đó là cao thủ linh lực nana, thật biến thái. Đường Mỹ Nhi chỉ thốt mấy chữ, biểu hiện của hắn cực kỳ rung động. Cuối cùng nàng hiểu rõ vì sao hắn làm đội trưởng chỉ đội Bắc Thương Linh Viện chứ không phải Lạc Ly. Thế ra bề ngoài thực lực không mấy nổi bật, chiến lực lại kinh khủng đáng ngại vô cùng. Thế giới này không ít kẻ vượt cấp chiến đấu đều là yêu quái trong vạn vạn đại thiên tài, có lẽ Mục Trần này cũng là một kẻ như thế. Đám đội viên Thánh Linh Viện thì mặt không còn máu, có tin nhìn đội trưởng trọng thương ngất đi, không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc. Trần Thành nhìn Hạ Hầu chiến bại quằn quại nằm đó tâm tình bất định. Khi nhìn trở lại Mục Trần, mắt cực kỳ kiêng dè đề phòng, rốt cuộc nhận định Mục Trần thành đối thủ có thể uy hiếp tới hắn. Mục Trần bụng miệng ho khan, mặt mày tái nhợt, ngự lôi thuật là thần thuật, uy lực cường đại, do đó tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Với thể trạng Mục Trần hiện tại, dù sung sức cũng chỉ dùng được một lần mà thôi. Tuyệt kỹ này vốn chỉ là có cường giả trí tôn mới dùng, hắn miễn cưỡng sử dụng được như vậy là quá tuyệt vời. Mục Trần hờ hững nhìn thần tàn ma dại Hạ Hầu, tay co lại, lực hút dữ dội bùng lên, cỡ vụn bay tứ tung. Một tia sáng từ ngực Hạ Hầu bay ra rơi vào tay Mục Trần, chính là viện bài Hạ Hầu. Mục Trần liếc nhìn, mắt sáng rực, con số viện bài là 4.200 điểm, xếp hạng 7, số điểm gấp 3 lần đội hắn. Mục Trần cầm viện bài trầm tư một chút, lấy viện bài mình ra nhẹ đoạt lấy lửa số điểm. Hào quang lóe sáng, viện bài của hắn biến thành 3.700 điểm. Thình lình hào quang chói sáng, top 16 hiện, chi đội Hạ Hầu biến mất khỏi top, chi đội hắn là vọt lên, dừng ở số 9. Hạng 9 Bắc Thương Linh Viện, đội trưởng Mục Trần. Mục Trần nhìn khối viện bài trở nên sáng hơn bình thường, nhếch môi cười nhạt. Đội của hắn là vào top 16, như vậy thông tin vị trí là phơi bày trước mặt mọi người, kể cả Cơ Huyền. Mục Trần nắm tay lại, mắt lạnh lẽo. Cơ Huyền, thấy cái tên quen thuộc đó người cảm thấy sao? Chương 483, ẩn oán. Một vùng núi đá Ba Gian, vài người đang đứng trên đỉnh đón gió, mặc cho cuồng phong gào thét lốc xoáy tung hoành, họ vững vàng như bàn thạch. Đầu lĩnh năm người dựa vào khối đá to, mắt chăm chú nhìn trung tâm dãy núi, dao động linh lực cuồng bạo từ đó bắn lên cao. Gã đó mặc áo trắng, gương mặt cực kỳ anh tuấn, nụ cười ấm áp khiến thu hút người khác. Bốn người xung quanh hắn có khí chất bất phàm, nhưng đứng cạnh hắn lại bình thường vô cùng. Hắn là Cơ Huyền, một trong tứ thánh tử linh viện. Đội trưởng, giao tranh bên đó sắp kết thúc, còn lại khoảng 12 đội thực lực không tồi, cao thủ thân thể nan cũng 12 người. Một gã tóc vàng cười, Cơ Huyền gật gù. 12 chi đội, bữa tiệc thịnh soạn đấy, chẳng biết là há mồm to quá có mắc nghẹn không đầy. Có đội trưởng thì đội ngũ nào có cao thủ linh lực nan còn phải tránh đường, huống chi đám này. Một gã hình thể cường tráng, thân như gấu xám cười lớn, gương mặt hắn bắt chéo một vệt xài, trở nên hùng ác. Đại tái linh viện nơi này tàng long ngọa hổ, lòng đàm hổ huyệt sâu không thể lường, sới là lật thuyền trong mương không chừng. Nghe nói đại tái lần này nhiều linh viện bí mật tuyển dụng vài nhân vật thiên tài của các đại cổ tộc, phần lớn còn chưa xuất hiện, nhưng càng về sau càng thêm gay cấn, lúc đó chân chính là lòng tranh hổ đấu. Mà chưa tính bọn họ, Ngay cả tứ đại linh viện kia cũng không đơn giản. Cứ nhìn mấy ngày nay mà xem, chúng ta vẫn bị chi đội Ôn Thanh Tuyển cưỡi lên đầu đó thôi. Nghe thấy cái tên Ôn Thanh Tuyển, bốn gã kia nghiêm mặt. Từ khi đại tái bắt đầu, chi đội Ôn Thanh Tuyển lúc nào cũng là cường hoàng, chiếm vị trí thứ nhất. Dù rằng xếp hạng hiện tại cũng không hẳn trở thành vô địch cuối cùng, nhưng mà chiếm lâu như vậy không bị ai thay thế, đủ cho thấy đội ngũ đó cực độ lợi hại. Nghe nói Ôn Thanh Tuyển là đại mỹ nhân xưa nay hiếm gặp, đội trưởng nàng ta dường như là cũng tham gia linh lộ cục nằm với người phải không? Với độ hot của ngươi mà không bắt được con phượng hoàng đó sao? Câu Hiền nhún vai. Nữ tử tia kia, tắc kiêng rẻ nhất trong linh nộ, nàng là một, và lại mỹ nam kế với nàng vô ích. Nói như vậy, còn có nữ tử thứ hai, thứ ba cho ngươi e ngại. Ai thế? Người nào có thể sánh ngang Ôn Thanh Tuyển? Gã tóc vàng là khá tinh danh nghe là tò mò hỏi. Câu Hiền trầm tư mắt phức tạp chậm rãi nói. Một người khác tên nàng là Lạc Ly, khí phách xuất chúng của nàng không kém Ôn Thanh Tuyển, nhưng tính cách nàng khác hẳn Ôn Thanh Tuyển, chẳng thích tranh giành danh tiếng hay thứ tự. Ký ức mơ màng nhớ lại cô gái váy đen, lưng đeo trường kiếm, mái tóc như ngân hạ lấp lánh lung linh, mắt lưu ly ngọc ngà trong suốt khiến bao anh tài chìm đắm. Nếu so sánh Ôn Thanh Tuyển là phượng hoàng cao quý, thì nàng là đóa hắc liên tĩnh lặng trong sơn cốc tịch mịch, hoàn toàn tách biệt không tranh đùa với đời. Nàng có thiên phú không kém cạnh Ôn Thanh Tuyển. Nếu muốn nàng ta hoàn toàn có thể giành được hào quang chói mắt như Ôn Thanh Tuyển. Nhưng mà đáng ghét nhất chính là nàng luôn thủy chung im lặng sau lưng tên kia, chỉ là nụ cười say đắm làm bao lòng người. Say đắm bao lòng người với cái tên đáng chết đó. Câu Huyền siết bàn tay, ngón tay đâm xuyên đá, đá cứng mềm như bún dễ bị hắn bóp nát. Lạc Ly, Câu Huyền lẩm bẩm mắt khép lại. Trước khi hắn và Mục Trần trở thành kẻ thù sinh tử, thật ra hắn là có cơ hội tiếp cận nàng. Ngày đó nàng bị một đám người đáng gờm truy đuổi, hắn là từ xa thấy, nhưng lúc ấy hắn chỉ đứng xa xa, lý trí nói cho hắn biết chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, thấy bất bình mà ra tay nghĩa hiệp trong linh lộ là một trong thứ tối kỵ ngu xuẩn nhất. Hắn không dễ gì vô duyên vô cớ cứu người rồi dấn thân vào rắc rối, đưa mình vào hiểm cảnh. Sau đó là hắn quyết định bỏ mặc. Một lần hắn thấy một mũi tên bắn nén tập kích nàng, đâm xuyên vào vai nàng, máu tươi rơi lả tả. Khi đó nàng là đau đớn lao đảo nhìn quanh, vô tình là thấy hắn xa xa. Bốn mắt nhìn nhau, người con gái lâm vào hiểm cảnh vẫn thản nhiên đối đầu, mắt không chút cầu xin cứu giúp, lắc mình vào khoảng rừng tối đen để lại khoảng khắc sững sờ trong lòng hắn. Bẵng đi một thời gian, hắn là không thấy nàng đâu. Tới khi gặp lại đã nửa năm, cạnh nàng là thêm một người con trai khá tuấn tú, mắt đen thầm sâu như trời đêm. Lúc đó hắn là thấy nàng có nhiều đổi thay. Ánh nhìn của nàng với tên kia rất dịu dàng hoái, không phải cái vẻ lạnh lùng vô tình mà kiên nghị sắt đá khi đối diện tử vong. Đối diện với hắn kỳ trước, nụ cười của nàng khiến cho con tim hắn là sao xuyến run rẩy. Bất giác hắn sinh ra cảm giác ghen tị khó hiểu. Nếu ngày đó hắn ra tay giúp nàng, có lẽ giờ người đi bên cạnh nàng chính là hắn. Hắn nghĩ vậy, nhưng hắn biết, nếu mà nào biết Mục Trần vì cứu Lạc Ly bị nàng ta xách kiếm đuổi giết nửa năm, trải qua bao nhiêu giao tranh sinh tử, nhiều lần suýt bị nàng một kiếm chém chết đến cuối mới chịu được thôi. Chính vì lý do đầu tiên đó, hắn và Mục Trần bắt đầu nảy sinh ân oán, liên tiếp giao tranh đuổi giết, lập mưu ám toán lẫn nhau trở thành kẻ thù sinh tử. Có lẽ người người nghĩ rằng hắn và Mục Trần là thế bất lưỡng lập chỉ vấn đề sớm muộn, cái đều là xuất sắc vô song. Tính cách Cơ Huyền là thuộc dạng một núi không có hai hổ, nên giao tranh này hiển nhiên Cơ Huyền không hề phủ nhận, bởi hắn không muốn kẻ khác biết được ý niệm sâu trong lòng. Hắn muốn đánh bại Mục Trần để cô gái kia thấy hắn xuất sắc hơn Mục Trần. Nhưng từ khi giao phong bắt đầu, Cơ Huyền lại cảm thấy sự uy hiếp cực kỳ to lớn từ Mục Trần. Tốc độ tăng trưởng tên kia cực kỳ đáng sợ. Nếu không thừa cơ ngăn cản, chắc chắn cuối cùng tên đó trở thành ngôi sao sáng nhất linh lộ. Mục Trần phải bị tiêu diệt, rồi hắn bắt đầu không từ thủ đoạn. Và hắn thỏa nguyện, Mục Trần bị trục xuất khỏi linh lộ. Nhưng chính ngày hôm đó, một hồi huyết họa kinh thiên của Mục Trần phải bước chân khỏi linh lộ, Cơ Huyền thấy người con gái tuyệt diễm kia đứng trên núi xa xa, mắt lưu luyến nhìn kẻ thù của hắn, rồi nhìn qua hắn với vẻ mặt hoàn toàn khác, sắt lạnh cùng đầy sát khí. Rồi làng bỏ đi hoàn toàn biến mất, không có dấu vết, đến tận khi linh lộ kết thúc. Khi đó làng hoàn toàn vứt bỏ cơ hội giành vinh quang, tuột đỉnh linh lộ dốc lực khai chiến điên cuồng tấn công hắn, khiến cả hai lưỡng bại cầu thương. Tới cuối cùng nàng lại để lại một cái câu lạnh như băng: ta không thể giết ngươi, bởi mạng ngươi là do Mục Trần tước đoạt. Hắn là chân chính đánh bại người, người hoàn toàn kém xa Mục Trần. Lần đầu tiên đối mặt với trò chuyện lại là ngôn ngữ bất lưỡng lập, sát khí ngùn ngụt, điều đó khiến trái tim Cơ Huyền đau đớn, đồng thời phẫn nộ bùng lên. Rầm, cảm xúc bộc phát, Cơ Huyền nện một quyền vào đá, khối đá vỡ vụn. Gương mặt anh tuấn nhăn nhó, linh lực đáng sợ bùng lên đánh tan cơn cuồng phong ập tới. Bốn gã đội viên giật mình nhìn Cơ Huyền, ngạc nhiên thấy hắn thất thố như vậy cũng không biết nguyên nhân do đâu. Cơ Huyền hít sâu một hơi, từ từ bình phục tâm tình, lẩm bẩm: Lạc Ly, người đánh giá hắn như thế, quan tâm hắn như thế, ta khiến hắn trở thành trò cười ngay trước mặt ngươi, trà đạp hắn dưới bàn chân ta, khiến hắn vạn kiếp bất phục. Bốn đội viên thấy rõ ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí, lời thù hận của Cơ Huyền, cả bốn bất giác run trong lòng. Thình lình viện bài của một gã đội viên cầm trong tay sáng rực, mắt nở nhìn lại khiến bốn người cả bốn tròn miệng kinh hô. Cái gì? Đội ngũ Hạ Hầu đột nhiên biến mất, Bắc Thương Hình Viện lại có đội ngũ bay lên. Nghe tiếng hô đó, Cơ Huyền trợn mắt tay nắm viện bài cầm ra, mắt tập trung vào vị trí thứ 9, bàn tay run rẩy. Hạng thứ 9, Bắc Thương Linh Viện, đội trưởng Mục Trần. Chương 484, chú ý. Trên đỉnh núi đá, không khí bỗng lắng đọng. Mắt Cơ Huyền dán chặt vào viện bài sáng lung linh, nụ cười trên mặt hoàn toàn tắt nịm, tay run run chỉ vào một cái tên trên đó. Từ lúc nãy đến giờ hắn không nói tiếng nào cả, nhưng bốn đội viên cảm nhận sát khí lượn lờ cực kỳ đáng sợ. Các đội viên tên là Mộ Phong lên tiếng, lúc còn ở linh viện nghe Cơ Huyền nói một chút về tên Mục Trần. Xem ra đối thủ của người xuất hiện rồi, Cơ Huyền đột nhiên nói. Hắn bây giờ chưa chắc có tư cách trở thành đối thủ của ta. Chi đội Hạ Hầu hoàn toàn biến mất khỏi top 16, còn bọn Bắc Thương Linh Viện lại đột nhiên bay lên top. Cá tóc vàng kinh nghi lẩm bẩm, mắt kinh dị. Hay là Hạ Hầu bị bọn Bắc Thương Linh Viện đó đánh bại? Chắc không đâu, đội ngũ Hạ Hầu rất mạnh, thực lực bản thân là vượt qua linh lực nan. Trong đại tái linh viện không có mấy đội ngũ dám đối phó họ. Cá to còn nhíu mày phản bác, Câu Huyền lắc đầu hờ hững. Không cần đoán xa đoán non, Hạ Hầu kia thực sự bị Mục Trần đánh bại. Chẳng phải từ trước đã không tới phương hướng Hạ Hầu, lúc này cũng không tới phương hướng chi đội Bắc Thương Linh Viện kia sao? Điều đó chứng minh họ là vào di tích nào đó. Bộ phòng giật mình, quả nhiên không có địa điểm phương hướng của chi đội số 9 kia. Hé, cái đám xui xẻo kia bây giờ nhục mặt này còn thua bởi Bắc Thương Linh Viện. Xem ra từ nay bọn họ hết cách ngạo mạn trước mặt chúng ta. Cắt tóc vàng bĩu môi cười nhạo. Dù họ là xuất thân trong Thánh Linh Viện, nhưng trang viện không phải hòa thuận, tranh đấu khốc liệt. Giờ bọn người kia gặp bất trắc tự nhiên hắn hả hê. Bộ phong liếc nhìn Cơ Huyền, cần tìm bọn chúng chứ không? Chắc chắn chúng không thể ở mãi trong di tích, chỉ cần vừa thò đầu ra chúng ta lại thấy phương vị chúng. Cơ Huyền vớt về viện bài, mắt lạnh lùng không rời khỏi cái tên Mục Trần, lắc đầu. Không cần thiết, nếu hắn có bản lĩnh thì cuối cùng cũng gặp ta, còn nếu hắn không thể thì nó có tư cách khiến ta phải chú ý. Mộ Phong gật đầu, hiện tại không phải là lúc lãng phí thời gian với chi đội Mục Trần kia. Đến lúc đó chuẩn bị hành động, nhớ kỹ, một tên không tha. Cơ Huyền nhìn vào trung tâm dãy núi, dao động linh lực đã yếu dần đi. Xem ra giao tranh đó có kết quả, cũng là lúc hắn thu dọn tàn cuộc. Vù, khẽ phất tay, bốn đội viên nhanh như chớp lao đi, cấp tốc hướng mục tiêu. Cơ Huyền nhìn theo họ, mắt là hướng về phương xa sắc bén mà lạnh lẽo. Mục Trần, người cứ cố gắng mà leo lên đi. Lúc tới trước mặt ta, người thấy được chênh lệch giữa ta và người, lần này ta khiến người cho vạn kiếp bất phục. Cơ Huyền bắn người lên, để lại một tiếng nổ, mặt đất vỡ nát, hóa thành luồng hào quang bay lên cao, tốc độ kinh khủng, chốc nát vượt qua bốn người đi trước. Ngay sau đó, con núi đột nhiên chấn động, khe nứt lan tràn khắp núi, núi đá to lớn ầm ầm đổ sụp. Ở một địa điểm nọ cực kỳ xa cách đám Cơ Huyền, cả trăm ngàn đội ngũ tập trung trong vùng sơn cốc rộng lớn, hình thành khu vực giao thương mậu dịch. Khu vực này là quy tắc bất thành văn, tuyệt đối không giao chiến. Bất kể kẻ nào phá vỡ quy tắc, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Những cái tiếng tranh cãi mua bán ầm ĩ vang trong sơn cốc, bất giác ai cũng thấy được, dường như ánh mắt mọi người thỉnh thoảng khẽ liếc vào nơi nào đó trên vách núi. Một bóng dáng tinh tế xinh đẹp, kim giác chiếm bao bọc cơ thể, lộ ra đường cong hút hồn, đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc, khỏe hấp dẫn bao con mắt. mái tóc đen dài thả xuống tận mông, hai tay khoanh trước ngực, nâng lên cặp tuyết lê khiến nó càng khiêu khích, khiến nhiều kẻ trong sơn cốc thầm nuốt nước bọt. Hấp dẫn là vậy, nhưng nơi này chẳng kẻ nào dám can dỡ nhìn thẳng nàng, nói chi là can đảm bước tới gần nàng ta. Hầu hết đều có thể nhìn ra vẻ thèm thuồng và sợ hãi trong đám sắc lang cà đàn, vì người con gái nọ tên là Ôn Thanh Tuyền, đội trưởng chi đội hiện đang chiếm vị trí đỉnh, xếp hạng điểm số đại tái linh viện vòng sơ loại. Mọi người đều đang mơ hồ chú ý tới nàng, không ai thấy rõ được nàng đang trầm tư nhìn viện bài trong tay, chính xác mà nói chăm chú nhìn cái tên xuất hiện: Bắc Thương Linh Viện Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền nhào mắt mơ hồ, là huyết họa giả trong linh lộ kia sao? Ôn Thanh Tuyền mỉm cười phấn kích, tuy rằng chưa bao giờ gặp Mục Trần, với một hồi huyết họa máu thanh kia nàng nghe rõ như sấm nổ bên tai. Đặc biệt mấu chốt chính là khi ấy Mục Trần đi cùng Lạc Ly, nếu là đội trưởng vậy Lạc Ly ắt hẳn trong đội này. Ôn Thanh Tuyền tay chống cằm, khúc cái cười cực hưng phấn: Đội trưởng, mục tiêu kế tiếp chúng ta là chi đội Bắc Thương Linh Viện này sao? Phía sau nàng, hai cô gái lên tiếng hỏi. Hai người vận áo xanh, diện mạo xinh đẹp giống như đúc, dĩ nhiên là một cặp song sinh. Cả hai thấy Ôn Thanh Tuyền mỉm cười hứng chí như vậy, mắt lại dán chặt vào cái tên kia không khỏi tò mò. Ôn Thanh Tuyền khúc kích cười gật đầu. Tần nhìn Nhạc Nhi, chú ý chi đội này, bất kể khi nào xuất hiện phương vị, chúng ta lập tức truy đuổi. Hai cô gái kia nhìn nhau nghi hoặc, như vậy chẳng phải là khiến kế hoạch chúng ta trễ nãi sao? Có vẻ trước đó bọn họ có dự tính, nó không liên quan gì đến chi đội Bắc Thương Ninh Viện. Ôn Thanh Tuyền quay lại miệng cười duyên, so với làng ta kế hoạch gì cũng không quan trọng. Tần Nhi Nhạc Nhi nghe vậy cũng vâng dạ gật gù. Ôn Thanh Tuyền ngẩng mặt nhìn phương trời xa xôi, thản nhiên cười, nụ cười sáng lạn như mặt trời rọi xuống sơn cốc khiến nhiều kẻ luốt một miếng ực trong bụng. Con vượng hoàng kiêu hãnh kia thật khiến người ta thần hồn điên đảo. Ai cũng biết muốn hàng phục được lứa chỗ đó thì còn là khó hơn lên trời, nhưng Nam Nhi là thế, càng khó chiếm, lòng càng ngứa ngáy khó như sẵn. Những cái ánh mắt hằn học nóng cháy đổ dồn lên vách núi khiến Ôn Thanh Tuyền phát giác, mí mắt lóe lên quét xuống dưới. Thánh mắt của nàng phóng tới nhất thời khiến những kẻ dưới sơn cốc run rẩy vội quay chỗ khác. Cô gái nhìn xinh đẹp như thế nào thì họ không đủ cam đảm mà đối thị với sức mạnh kinh khủng kia. Nữ nhân này ngon lành thật. Bất ngờ là một kẻ không hề tỏ ra né tránh, hắn và bốn gã trong đội gương mặt hừng hực dục vọng nhìn lên. Đội ngũ này thực lực rất khá, các đội trưởng tuy chưa đến linh lực nan nhưng ngang ngửa đường mỹ nhi. Đội viên của hắn là hai gã thân thể nan, đội hình này sánh mạnh với một số chi đội của ngũ đại viện. Thế nhưng đội ngũ như thế đối với mọi người chỉ có sự thương hại chứ không chút kính nể. Những kẻ đứng gần đó vội vã quay đi, nhanh chân tránh xa đội ngũ kia, xa chiều không hề liên quan. Trên vách núi, Ôn Thanh Tuyền nhìn chằm chằm đội ngũ nọ, nhất thời lở nụ cười quyến rũ, tiếng cười khúc khích thanh thúy như chuông bạc. Thật vậy chăng? Các đội trưởng sững người lãnh mình, hiển nhiên là không nghĩ tới tiếng lẩm bẩm nhỏ của hắn mà làng có thể nghe được như thế. Hắn méo miệng cười gượng, bất chợt quay đầu bỏ trốn. Bốn các đội viên cũng hoảng hồn chạy theo. Ôn Thanh Tuyền cười khanh khách, linh lực tuôn ra như là hóa thành một đôi cánh vượng sặc sỡ hoa lệ, véo chỉ là tiếng gió, thân hình nàng biến mất tại chỗ. Uỳnh, ngay giây lát sau người ta cảm nhận dao động linh lực hùng hãn bùng lên đằng xa, mắt kinh hãi và thương xót, cả năm kẻ kia nhất tể rụng xuống từ trên cao. Phụt, Ôn Thanh Tuyền quỷ dị xuất hiện sát bên gã vội đội trưởng, tay nắm cổ hắn, nở nụ cười đầy quyến rũ, thình lình một trưởng nện vào ngực hắn, khiến thân hình hắn bay ngược về sơn cốc rơi xuống đất lăn nòng lóc. Điểm của hắn cho các người. Nàng nhẹ nhàng bay đi mất, tiếng cười êm ái theo gió chuyển lại. Bốn cô gái trong đội lạc nhanh chóng bay lên, hóa thành tia sáng đuổi theo. Trong sơn cốc, ánh mắt dõi theo bóng hình xinh đẹp, đến khi các nàng khuất dạng, cũng chính là đôi mắt trở nên tham lam, vẻ mặt bất hảo nhìn các đội trưởng xui xẻo tê tái đang quằn quại trên đất. Chương 485, Mộc Thần Vệ. Trong cung điện, trận đại chiến vừa kết thúc, khung cảnh trở nên hoang tàn tan nát. Mục Trần chậm rãi hạ xuống, gương mặt tái đi, nhưng ánh mắt vẫn là cố giữ vẻ lãnh khốc, quét mắt nhìn đối phương. Mắt đi tới đâu, kẻ khác run bắn tới đó, ngay cả Trần Thanh cũng là trợn mắt đầy kiêng dè. Một chiêu Mục Trần đánh bại Hạ Hầu kia, cả hắn cũng nơm lớp lo sợ. đổi lại là hắn tiếp chiêu kết cục còn tè tua hơn Hạ Hầu. Bốn gã đội viên chi đội Thánh Linh Viện thì kinh sợ không thôi. Nhìn thấy Hạ Hầu trọng thương nằm đằng xa không rõ sống chết, lại thấy ánh mắt băng hàn của Mộc Trần, cả bốn đều muốn xông lên trả thù, nhưng cảm thấy ngay cả gót chân cũng không động đậy được, cảm giác sợ hãi lan khắp cơ thể. Trận đại chiến vừa rồi diễn ra quá rung động, không ngờ đội trưởng Hạ Hầu thực lực linh lực nàng thảm bại tàn nát trước Mộc Trần chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ. Đường Mỹ Nhi chu viên chấn động, lát sau mới hồi tỉnh lại, áp chế rung động trong lòng, vẻ mặt ngạc nhiên hoàn toàn không giấu đi được. Kết quả đại chiến này của Mộc Trần hoàn toàn vượt khỏi dự đoán. Dù rằng họ không hề coi thường Mộc Trần, chưa bao giờ đánh giá hắn cao đến mức đối chiến được Hạ Hầu nói chỉ đánh bại. Thực lực linh lực nan cùng với thông thiên cảnh hậu kỳ là chênh lệch đâu chỉ một cấp độ, không hề dễ dàng khỏa lấp khoảng cách to lớn đó. Thế nhưng kỳ tích đó là lặp lại được Mộc Trần thực hiện. Mộc Trần nhìn vào ánh mắt của Lạc Ly Đàn với nhau, nàng mỉm cười thích thú. Mộc Trần đã không phí tấm lòng của nàng. Hạ Hầu bị phế, cục diện hiện tại xem như xoay chuyển cục diện. Ha ha, lợi hại. Trong cung điện, tiếng cười âm lãnh của Trần Thành đột vang vọng. Mộc Trần quay qua nhìn Trần Thành cau mày, vì tên kia hoàn toàn không chút bối rối. Khó trách có thể trở thành đội trưởng, xem ra ta khinh thưởng người quá rồi. Trần Thành cười nhạt, Lạc Ly chụp lấy trường kiếm đứng phát dậy, mắt lưu ly mang tia sát khí, nhọn hoắt. Lúc này nếu mà tiếp tục giao chiến, phe ta e rằng chỉ còn Lạc Ly, Mộc Trần mất rất nhiều sức, lợi thế vẫn là phần nào nghiêng về đám người kia. Không phải mới đánh bại Hạ Hầu, các người nghĩ cục diện xoay chuyển rồi chứ? Trần Thành cười cợt châm chọc Mộc Trần cùng Lạc Ly nói tiếp. Ta thừa nhận thần kiếm kia rất uy hiếp, nhưng mà đừng nghĩ ta ngu xuẩn ngồi yên chờ các người giải quyết Hạ Hầu rồi nhắm vào ta, thật quá xem thường ta. Ồ không phải vậy sao? Mộc Trần thản nhiên đáp lời, linh lực vận chuyển trong người. Đại chiến với Hạ Hầu tiêu hao không ít, ngự lôi thuật không thể dùng, nhưng mất Hạ Hầu, đám Trần Thành đã mất nhiều chiến lực. Trần Thành cười tươi quái đản. Lạc Ly lướt tới cạnh Mộc Trần, tay giữ chặt Lạc Thần Kiếm, mắt không hề rời khỏi Trần Thành. Đường Mỹ Nhi nín thở nhìn thấy cục giảng cò, lúc này nàng nhận ra có cái gì không đúng cho lắm. Đối mặt Mộc Trần và Lạc Ly, Trần Thành không hề lo sợ, giống như tỏ vẻ chắc chắn có thể đáp ảo áp đảo hai người. Nhưng có lo lắng cách mấy cũng không thể giải quyết, bất lực cầu mong Mộc Trần cùng Lạc Ly đủ sức giải quyết Trần Thành, phá tan cái dây leo đáng chết. Xoẹt, Lạc Ly khẽ liếc Mộc Trần, nháy mắt sau đó lảng lướt đi, kiếm khí thình lình cắt ngang hướng tới Trần Thành. Trần Thành gặp người đập tay xuống đất, thân hình cong nhảy lùi, tay rung lên, một tia hắc ám ám phun ra, khô héo như khúc củi đập vào kiếm khí. Huỳnh, khô mộc vỡ vụn, khổ bán tứ phía, nhưng hắc ám tuôn tràn, khiến cho kiếm khí phải bị chặn lại. Trần Thành nhẹ nhàng bay lui. Bốn gã đội viên cũng tập trung phòng thủ, chú ý đối phương, tùy thời hành động. Thật là nóng nảy quá mà. Trần Thành nhếch môi cười đều. Ta biết các người tò mò biết vì sao ta hờ hứng cho các người giải quyết Hạ Hầu. Đó là vì ta cũng cần thời gian. Có bây giờ thời gian đủ rồi. Nụ cười trên miệng chợt chuyển qua dữ tợn. Lúc này chính các người là dãy giụa trong tuyệt vọng. Dứt lời, hắn tay múa kết ấn. Bốn gã đội viên lúc này nhảy lùi phía sau, ấn pháp giống hệt. Nhất thời linh lực lục ra từ cơ thể năm người tuôn ra, bay lên không, bắn về phía tượng gỗ khổng lồ cuối cùng điện. Bức tượng ánh sáng chói mắt, hoa văn phức tạp tràn ngập, mọi người hoảng hốt nhìn bức tượng gỗ im lìm đang dục dịch đứng dậy. Đồng thời một cỗ dao động kinh khủng cực kỳ toát ra. Mục Trần và Lạc Ly biến sắc, Lạc Ly lập tức vung kiếm, kiếm khí gào thét ào ào, liền miên chạm tới chỗ đám Trần Thành. Đùng, Trần Thành cười khẩy chân sợ mạnh, vô số dây leo từ trong cung điện ào ào vươn tới, tạo thành mộc thuẫn chắn trước hắn, hướng đòn công kích kiếm khí vỡ, gỗ vụn bay đầy trời. Hả, mộc thần vậy đã được kích hoạt điều khiển, giờ mặc cho các người thủ đoạn gì cùng hôm nay cũng không tránh khỏi cái chết. Trần Thành đỏ mắt đắc ý nhìn pho tượng gỗ cười. Mộc Trần, ngươi tự cho rằng giải quyết Hạ Hầu có thể xoay chuyển cục diện, ngờ đâu ta mượn việc đó cầu giờ. Hả, xem ra trong hai ta, ta vẫn cao hơn người một bậc. Uỳnh, Mộc thần vệ đứng dậy, thân thể to lớn mang uy áp vô song, mỗi bước chân của nó khiến cả tòa cung điện rung chuyển. Đám người bị dây leo quấn chặt thì tái mặt kinh hãi, uy hiếp tử vong khiến họ sợ sệt vô cùng. Lúc này mới hiểu tại sao Hạ Hầu chấn bại, Trần Thành vẫn bình tĩnh như trước, dán có mưu mô khác. Hắn là luôn canh chừng kéo dài thời gian để dây leo này hút lấy linh lực họ, kích hoạt pho tượng mộc vệ thần kia đáng sợ. Hiện tại xem như cục diện hoàn toàn nằm trong khống chế của họ, đã không có cơ hội trở mình. Mục Trần và Lạc Ly nghiêm trọng nhìn mộc thần vệ, cả hai cảm ứng rõ sức mạnh lớn nào của nó. Tuy chưa đạt đến chí tôn nhưng quả thật mạnh hơn linh lực nan nhiều lắm. Mặc dù với thực lực bọn ta chưa thể điều động được hết sức mạnh mộc thần vệ, chừng đó cũng đủ để các người biết thế nào là vô vọng. Trần Thành cười đến đắc ý, vùng tay ấn pháp thay đổi, đột nhiên giữa trán mộc thần vệ tỏa ra hoa văn sáng rực hình lá cây. Mộc thần vệ bất ngờ xông lên, quyền khổng lồ ập xuống, linh lực hùng hậu bao phủ đối phương. Véo, Mục Trần và Lạc Đi cấp tốc lùi lại. Mục Trần lấy ra phệ lòng mà thường, sát khí dâng trào, thương ảnh như chớp đâm về thân thể mộc thần vệ. Kình phong sắc bén hùng mãnh của thanh tuyệt thế binh khí này chỉ để lại vết ngấn. Xoẹt, Lạc Ly múa kiếm chém vào mộc thần vệ, để lại vết cắt sâu cả thước. Lực phá hoại Lạc Thần kiếm là mạnh hơn cả phệ lòng mà thường rất nhiều, nhưng với thân thể to lớn mộc thần vệ nó chẳng ảnh hưởng. Phản kháng vô ích, mộc thần vệ này trừ khi thực lực vượt thần phách nan, bằng không các người không thể nào đủ sức phá nó được. Trần Thành cười to, giải quyết xong bọn người đây, hắn là chân chính chiếm được mộc thần vệ, khi đó không chỉ nhận được phương vị mộc thần điện chân chính, còn mang theo được phò tượng mộc thần vệ này. Với sức mạnh của nó trong đại tái linh viện, ai mà cả được họ thăng tiến. Quán quân đại tái năm nay tất nhiên là thuộc về mộc linh viện. Đám người bị bắt chó kia thì chua xót nhìn tử thần sừng sững hoàn toàn bất lực. Sức mạnh mộc thần vệ thừa đủ tung hoành khắp nơi đây. Cả Mục Trần và Lạc Ly liên tục cũng không thể đánh bại nó được.